Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Khắc kim vận mệnh. Bóng đêm vô tận, còn lại 23 viên chí cao thiên giới chủ thần cách. Mông Lôi là vì nhiều kéo chuẩn bị, hắn xuyên qua đến thế giới này đến nay, đối với hắn tốt nhất không gì bằng ông lão Hòa Đa Đô Ra. Mông Lôi đương nhiên phải đem tốt nhất để cho bọn họ. Mông Lôi đi tới thời gian chi tháp thứ 100 tầng. Nhiều kéo vẫn nằm nhoài trên cỏ luyện hóa đại viên mãn thần cách. Cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Mông Lôi đối với lần này hơi nghi hoặc một chút. Nhiều kéo cảnh giới so với lão viện trưởng cao. Luyện hóa đại viên mãn thần cách thời gian so với lão viện trưởng sớm. Tại sao vẫn không có luyện hóa thành công đây? Ngay ở Mông Lôi nghi hoặc thời khắc, nhiều kéo con mắt bỗng nhiên mở. Trong con người né qua hai đạo tinh mang. Mông Lôi, ngươi sao lại ở đây? Đi vào nhìn ngươi. Mông Lôi cười cợt, ngươi thành công. Nhiều kéo mở rộng thân thể một cái, có chút tiểu kích động. Thành công, thuận tiện tìm hiểu một hồi lưu lại ở thần cách bên trong hủy diệt cách. Thì ra là như vậy. Mông Lôi nhất thời sáng tỏ. Không trách tốn thời gian so với lão viện trưởng đã lâu đây. Hóa ra là tìm hiểu thần cách bên trong hủy diệt cách đi tới. Sau đó, Mông Lôi tiện tay vung lên, đem 23 viên chủ thần cách lấy ra. Cảm nhận được chủ thần cách khí tức, nhiều kéo trợn cả mắt lên rồi. Chúa, chủ thần cách, là chủ thần cách. Mông Lôi cười nói. Đây là chí cao thiên giới chủ thần cách, tổng cộng 23 viên, ngươi cầm luyện hóa đi. Luyện hóa quả thứ nhất lúc khả năng cần một quãng thời gian, mặt sau là tốt rồi có thêm. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy chủ thần cách? Nhiều kéo khó có thể tin, nó biết rõ thu được chủ thần cách là bực nào khó khăn. Nhớ năm đó nó lão chủ nhân thời gian chi thần vì thu được một viên chủ thần cách. Không tiếc trộm lấy cao đẳng vị diện hạt giống. Cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bởi vậy ngã xuống. Tại sao trộm lấy cao đẳng vị diện hạt giống? Bởi vì trộm lấy cao đẳng vị diện hạt giống so với săn giết chủ thần tương đối dễ dàng. Nguy hiểm cũng nhỏ hơn nhiều. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Từng có như vậy kinh nghiệm. Nhiều kéo quá rõ chủ thần cách thu được gian nan đến mức nào. Mà giờ khắc này, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đầy đủ hơn 20 viên chủ thần cách. Nhiều kéo như tạc mộng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Mang mang hoàn vũ chủ thần cách cứ như vậy nhiều, không thể vô duyên vô cớ thêm ra đến. Vì lẽ đó, ngươi hiểu được, Mông Lôi cười giải thích, ngươi giết 20 mấy vị chủ thần. Nhiều kéo một mặt ngơ ngác, không ngừng. Thập đại thần giới, chí cao thiên giới hết thảy chủ thần, toàn bộ bị ta giết, chỉ còn dư lại 2 vị chúa tể. Mông Lôi lắc đầu nói, hí, Mông Lôi một lần nữa trở lại Minh Phủ, không để hắn chờ bao lâu, chí cao Minh Thần cùng tử thần Chi Vương lần lượt trở về. Dâng vừa thu thập mà đến của cải, khổ cực các ngươi, một phen thu lấy. Của cải lại tăng 1.500 chí cao thần tinh. Thêm vào trước 1.000 thần tinh. Mông Lôi tổng của cải đạt đến 2.500 chí cao thần tinh. Nhưng không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Khắc kim vận mệnh cách cần 10 vạn chí cao thần tinh. 2.500 chí cao thần tinh đủ làm gì? Chủ nhân, lẽ nào những của cải này không đủ? Thấy Mông Lôi cau mày. Chí cao Minh Thần nghi hoặc hỏi, còn kém xa lắm. Mông Lôi lắc đầu nói, chí cao Minh Thần liền nói, chủ nhân ngài xin chờ một chút, ta đây liền đi tiếp tục thu thập. Chí cao thiên giới còn có rất nhiều ma tinh quặng mỏ chưa khai thác đây. Ma tinh quặng mỏ, Mông Lôi một tiếng khẽ ồ lên, làm sao vậy, chủ nhân? Chí cao Minh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta làm sao đem ma tinh quặng mỏ quên? Mông Lôi vỗ trán một cái, có chút ảo não. Các đại thần tộc chữ hàng của cải cố nhiên kinh người, nhưng nào có thần tinh quạng mỏ, ma tinh quạng mỏ chứa đựng hơn a. Phải biết, bất luận thập đại thần giới, vẫn là chí cao thiên giới, chí cao minh giới đều nắm giữ nhiều vô số kể tinh quạng mỏ. Nếu như đem toàn bộ khai thác đi ra, Mông Lôi ngồi không yên. Lúc này hạ lệnh, Minh Thần, Tử Thần Chi Vương, các người lập tức khai thác chí cao minh giới ma tinh quạng mỏ. Đúng rồi, đồng thời triệu tập ác ma trận doanh hết thảy ma tổ, để chúng nó phụ trách khai thác cùng thu thập địa ngục, vực sâu, ma giới tinh quạng mỏ cùng của cải. Có thể làm được sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chí cao minh thần cùng tử thần chi vương cung thanh hẳn là, sau đó trực tiếp rời đi. Còn có các ngươi, Mông Lôi nhìn về phía sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể, ta chờ một lúc sẽ đưa các ngươi về chí cao thiên giới. Làm thế nào, cần ta bàn giao sao? Sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể gật đầu liên tục. Chủ nhân, chúng ta biết phải làm sao. Rất tốt, Mông Lôi đem hai đại chúa tể đuổi về chí cao thiên giới, mà chính hắn thì lại đi tới thập đại thần giới, chuẩn bị khai thác thập đại thần giới thần tinh quạng mỏ. Địa ngục, vực sâu, ma giới còn có ma tổ sống sót. Nghĩ đến lịch chí cao minh thần cùng tử thần chi vương mệnh lệnh ra, những này ma tổ tự nhiên không dám vi phạm. Chúng nó sẽ chuyên cần cù và thật thà khẩn khai thác địa ngục, vực sâu, ma giới tinh quạng mỏ. Thập đại thần giới không giống, chủ thần đều chết sạch, chỉ có thể Mông Lôi chính mình đến. Mông Lôi khai thác tinh quạng mỏ phương thức rất đơn giản. Tìm tới tinh quạng mỏ, sau đó triển khai truyền tống thần thông, ngăn ngắn trong nháy mắt, chôn sâu dưới nền đất tinh quạng mỏ đã bị Mông Lôi truyền tống đi ra. Đơn giản lại cấp tốc, so với chủ thần làm giúp càng nhanh hơn, dễ dàng hơn. Mông Lôi trước tiên đi tới Lôi Đình thần giới. Hai ngày sau, Lôi Đình thần giới to to nhỏ nhỏ mấy vạn tòa tinh quạng mỏ toàn bộ bị Mông Lôi khai thác hết sạch. Nhìn cuộc cải một cột thêm ra tới 700 chí cao thần tinh, Mông Lôi không kìm lòng được nở nụ cười. Ta đoán quả nhiên không sai, chân chính cuộc cải toàn bộ bảo tồn ở tinh quạng mỏ bên trong a. Sau trong nửa tháng, Mông Lôi trằn trọc cái khác 9 đại thần giới, mở ra khai thác thần tinh quạng mỏ tháng ngày. Bình quân mỗi cái thần giới, hắn đều có thể khai thác đến 700 chí cao thần tinh. Thập đại thần giới lần lượt từng cái khai thác xong xuôi, Mông Lôi tổng cộng lấy được hơn 7.000 chí cao thần tinh, thêm vào trước 2.500 chí cao thần tinh. Tổng của cải đạt đến kinh người 1 vạn chí cao thần tinh. Cự ly 10 vạn chí cao thần tinh lại gần rồi một bước. Thập đại thần giới liền vì ta mang đến 1 vạn chí cao thần tinh. Không biết chí cao thiên giới có thể khai thác ra bao nhiêu. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Mông Lôi đầy cõi lòng chờ mong, đi tới chí cao thiên giới. Kết quả phát hiện sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể còn đang khai thác. Mông Lôi gia nhập vào. Chí cao thiên giới không hổ là chí cao vị diện. Bất kể là tinh quạng mỏ cất giữ lượng, vẫn là tinh quạng mỏ số lượng, cũng không phải thập đại thần giới có thể so với. Vẫn khai thác 2 tháng. 3 người rốt cục khai thác xong xuôi. Tiêu hao tháng 3 thời gian. Thu hoạch phi thường khả quan. To lớn chí cao thiên giới, tổng cộng cho Mông Lôi cung cấp 13 vạn chí cao thần tinh. 13 vạn, quả thực khuếch đại, điều này cũng mang ý nghĩa Mông Lôi tổng của cải đạt đến kinh người 14 vạn. Hệ thống, khắc kim vận mệnh cách, của cải trong nháy mắt co lại 10 vạn. Cùng lúc đó, một luồng tin tức kinh người dòng lũ như vỡ đê nước lũ, trong nháy mắt tràn vào Mông Lôi thần hồn bên trong. Thời khắc này, mông lôi thần hồn theo sát lấy tiến vào một thần kỳ thế giới. Vô số vận mệnh thông tin, thông điệp đan dệt quấn quanh, vô số vận mệnh cách nước sữa hòa nhau, vô số vận mệnh phù văn uyển chuyển nhảy múa. Đây là vận mạng thế giới, hoặc là nói, vận mệnh bản nguyên thế giới. Nơi này, ẩn chứa toàn bộ vận mệnh cách, cũng ẩn chứa liên quan với vận mạng trí cao hàm nghĩa. Mà hết thảy này cũng không cần mông lôi đi lĩnh ngộ. Trái lại tranh nhau chen lấn tràn vào mông lôi thần hồn. Bị mông lôi từng cái lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý, chủ nhân hắn làm sao vậy? Thấy mông lôi bỗng nhiên ngồi khoanh chân, sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể đều có chút kinh ngạc. Hảo đoan đoan, bất động, tình huống gì? Nhìn dáng dấp, chủ nhân nên có điều đột phá. Đột phá, lại có đột phá, hai người có chút không nói gì, rõ ràng cũng đã mạnh như vậy, còn muốn đột phá, sau khi đột phá lại nên đạt đến cảnh giới cỡ nào? Tuy rằng trong lòng có vạn ngàn nghi vấn, nhưng sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể không dám thất lễ. Nghiêm mật giám thị lên bốn phía đến, để mông lôi khỏi bị quấy rối. Ngay ở mông lôi vội vàng lĩnh ngộ vận mệnh cách thời khắc. Trung tâm vũ trụ khu vực một cái đen kịt trong cái khe. Cái khe này sâu không thấy đáy, phảng phất một vết sẹo như thế điêu khắc ở hư không. Nếu như quái thú miệng lớn, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả sinh linh, cái khe này chính là vực sâu hắc ám. Không ai biết vực sâu hắc ám là thế nào tới. Càng không ai biết vực sâu hắc ám nơi sâu xa đến cùng có cái gì. Chỉ biết là vực sâu hắc ám cực kỳ lạnh giá, hung hiểm vô cùng, mà hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là chủ thần cũng không dám thâm nhập trong đó. Ngày này, một màu xám khô lâu bỗng nhiên xuất hiện tại vực sâu hắc ám mép sách. Lề sách, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào trong vực sâu hắc ám. Vực sâu hắc ám vô biên vô hạn, mà hắc ám cực kỳ, tiến vào bên trong liền cái tham chiếu vật đều không có. Rất dễ dàng lạc lối ở trong đó, nhưng màu xám khô lâu nhưng như là xe nhẹ chạy đường quen như thế. Trực tiếp hướng vực sâu hắc ám nơi sâu xa nhất xuất phát. Không biết đi tới bao lâu, màu xám khô lâu rốt cục cũng ngừng lại, nó nhìn trống rỗng hắc ám hư không. Chậm rãi mở miệng, hắc ám, lão bằng hữu đến rồi, vì sao không hiện thân vừa thấy? Trống rỗng hắc ám hư không thật lâu không có trả lời. Nhưng màu xám khô lâu lẳng lặng cùng đợi, một chút cũng không có thiếu kiên nhẫn. Qua đây tới hồi lâu, trống rỗng trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đôi to lớn màu đỏ hành tinh. Không, đây không phải hành tinh. Mà là hai viên đỏ như màu máu con mắt. Này một đôi con mắt màu đỏ ngòm vô cùng to lớn. Lập lòe cực kỳ yêu dị màu máu ánh sáng. Một trận trầm thấp mà lại khàn khàn tiếng gầm nhẹ truyền đến. Lão khô lâu, ngươi đã không còn nhiều thời gian. Không thừa dịp tử vong giáng lâm trước hảo hảo tiêu sái tiêu sái. Chạy đến ta chỗ này làm cái gì? Ha ha. Ta là nghĩ kỹ thật tiêu sái, nhưng người khác không cho phép a. Màu xám khô lâu chậm rãi lắc đầu nói, quên đi, ta không với ngươi nhiều lời. Cái này kỷ nguyên ra đời một nhân vật mạnh mẽ, cụ thể thông tin, thông điệp không rõ, nhưng hắn nắm giữ vượt qua phổ thông trí cao thần thực lực đáng sợ. Ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì? Ha ha ha, lão khô lâu. Ngươi thật ra chạy tới là trêu ta chơi sao? Hắc ám, ngữ khí trào phúng. Cái này kỷ nguyên còn chưa qua bán. Làm sao có khả năng sinh ra cường giả loại này? Vượt qua trí cao thần. Ha ha ha, đây là thật. Màu xám khô lâu chẳng muốn phí lời. Trực tiếp sẽ có bắt giam mông lôi tất cả nói ra. Hắc ám, nghe xong. Nhất thời trầm mặc. Chúng ta tuy rằng không sợ cho hắn, nhưng hắn trưởng thành tốc độ quá mức kinh người. Đợi được kỷ nguyên kết thúc, ai biết hắn sẽ trưởng thành đến một bước nào. Màu xám khô lâu trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Bằng không, cái này kỷ nguyên sẽ không chúng ta chuyện gì. Lão khô lâu, ta và ngươi không giống nhau. Ta còn có sau kỷ nguyên. Hắc ám, chậm rãi nói. Sau kỷ nguyên, màu xám khô lâu giễu cợt một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Chờ hắn thành công luyện hóa phương này vũ trụ bản nguyên. Trở thành vũ trụ chi chủ. Ngươi cảm thấy còn có thể phát sinh luân hồi đại phá diệt sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN